Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, hiểm nghi cỗ xe. Ấn Đồ tác ký, đem Lục Văn đám người mang về giam giữ phòng, mấy người khác kết quả tra hỏi cũng đi ra, Lộ Cảnh Dương cầm tới kết quả về sau, liền ghi chép làm so với. Xác nhận Lục Văn đám người nói không có xuất nhập về sau, liền bắt đầu chờ đợi, chờ lấy nhị đội người mang trở về màn hình giám sát. Thẩm vấn sau khi kết thúc không lâu, nhị đội người mang về Lục Văn lời nhắn nhủ giao dịch địa điểm bốn phía con đường màn hình giám sát. Rất nhanh, từ màn hình giám sát bên trong, Lộ Cảnh Dương bọn hắn khóa được người hiểm nghi cỗ xe. Một cỗ treo tỉnh ngoài bảng số hắc sắc đại chúng bảy tòa Việt giá. Mà vừa nhìn thấy chiếc xe này giấy phép, Lộ Cảnh Dương bọn hắn liền biết rõ. Đây là một cái lồng bài. Mặc dù biển số xe tin tức tra không được, nhưng là Lộ Cảnh Dương bọn hắn xem như khóa được cỗ xe. Tiếp xuống, chỉ cần từ giao dịch địa điểm, trở về tìm. Nghĩ biện pháp tìm tới tương tự chính là xe cộ hành tung liền có thể. Đây là một cái phi thường nặng nhọc công tác. Đường Vũ Đức cùng Từ Hà Khách lui ra phía sau, đem tiếp xuống công tác giao cho Lộ Cảnh Dương, mà Lộ Cảnh Dương cũng nên nhân không cho, bắt đầu chỉ huy nhìn video tiểu tổ tìm tới chiếc xe này từ giao dịch địa điểm rời đi sau hành động quỹ tích. Sau đó căn cứ báo cáo, Lộ Cảnh Dương cầm lấy đài phát thanh, kêu gọi chờ đang theo dõi trung tâm nhị đội thành viên. Nói cho bọn hắn cần copy video theo dõi. Đồng thời, Từ Hà Khách dựa theo Đường Vũ Đức mệnh lệnh, đem nằm ở lầu 2 một gian đại hội nghị phòng đang đi ra. Xem như chỉ huy trung tâm, rất nhanh không ngừng có video bị còng bối tốt, mang theo trở về. Sau đó nhị đội cùng tam đội mười mấy tên đội viên tiến vào chỉ huy trung tâm. Sau đó tất cả dựa theo camera số hiệu copy video, nhào nhào phát xuống đến mỗi một tên đội viên trong tay. Đường Vũ Đức cùng Từ Hà Khách ngồi lại phía trước. Lộ Cảnh Dương cởi áo khoác xuống, vén tay áo lên, tay vịn bên hông trang bị mang, nhìn xem tất cả mọi người nói ra. Các đồng nghiệp, tiếp xuống, các ngươi cần làm công tác rất nặng nề, cần tìm tới một cỗ lên giả bảng số xe hắc sắc đại chúng bảy tòa xe Việt giá. Bọn hắn rất có thể sẽ đổi đi biển số xe, nhưng là, ta yêu cầu, tất cả mọi người mở to hai mắt, các ngươi cần dựa theo ta đây mệnh lệnh, tìm tới hắc sắc đại chúng xe Việt giá, tìm được, hướng ta báo cáo, không nên nhìn biển số xe. Minh bạch chưa? Minh bạch, tốt, dựa theo số thứ tự. Từ 5 ngày trước, vãn bên trên 11 giờ 50 phân bắt đầu, ô tô từ giao dịch địa điểm Lạn Vĩ Lâu rời đi. Sau đó đi về phía Nam Mở, đi qua hẳn là số 5 cơ. Lộ Cảnh Dương đổi đánh dấu ra giám sát số thứ tự địa đồ, bắt đầu phác họa, sau đó nói ra, số 5 cơ đập tới. 12 giờ lẻ một phân, biển số xe cải biến, vì trong tỉnh giấy phép, Lộ Cảnh Dương chạy tới, nhìn một lần, xác nhận, đúng là chiếc kia hắc sắc xe Việt giá, sau đó nói ra, phía trước là thập tự giao lộ, số 5 cơ có thể hay không nhìn thấy xe quẹo hướng. Nhìn không thấy, máy số 6 đâu, máy số 6 phát hiện, 12 giờ lẻ 2 phân, rẽ phải. Lái về phía Cao Tân phương hướng, máy số 10, máy số 11, máy số 12, ba cái này video theo dõi, phân biệt ở phía trước 500m phương hướng, thuộc về phụ cận cao ốc tường ngoài giam khống tham đầu. Có thể nhìn thấy chung quanh con đường tình huống, máy số 10 không có phát hiện, 5 phút về sau, máy số 10 người báo cáo, máy số 11 không có phát hiện. Máy số 10 không có phát hiện. Bá, một bên khác, phụ trách nhìn địa đồ so sánh Diệp Sâm, lập tức nhanh chóng đem dọc theo tử địa đồ bắt đầu xem xét. Đại chúng Việt giã có khả năng đi qua con đường, đầu lĩnh, tại máy số 6 hướng phía trước trên đường, có 4 con đường nhỏ, một đầu có thể trở về trong thành phố, một đầu một mực thông hướng tốc sông cư xá, một đầu sau khi tiến vào đến phải ra ngoài, đến hội triển trung tâm phụ cận, một đầu cuối cùng là một mảnh chính đang kiến tạo công trường. 21 máy số, số 56, 10 phút bên trong giám sát, Lộ Cảnh Dương cấp tốc tìm được giam khống tham đầu. Một cái là hội triển trung tâm, một cái là cái kia tốc sông cư xá cửa lớn giám sát. Đối diện đường nhỏ, 21 máy số, không có phát hiện, số 56, không có phát hiện, hướng trong thành phố, máy số 15, máy số 16, 20 phút bên trong video. Lộ Cảnh Dương rất nhanh dọc theo lộ tuyến, tìm được hai cái giam khống tham đầu, là từ trở về trong thành phố tiểu lộ, cần phải trải qua địa phương, máy số 15 không có phát hiện. Vài phút về sau, thông qua tiến nhanh phương thức, tra xét 20 phút nội thị nhiều lần máy số 15 cùng máy số 16 bắt đầu báo cáo. Máy số 16 không có phát hiện, đem trong thời gian này, tất cả từ trở lên không có phát hiện cỗ xe tung tích giao lộ giám sát vỗ xuống cỗ xe. Toàn bộ đánh dấu đi ra, Lộ Cảnh Dương nói xong, đối Diệp Sâm cùng cái khác mấy cái điều tạm tới được giám sát trung tâm kỹ thuật nhân viên nói ra. Mặt khác tra một chút, phụ cận sở cảnh sát, 10 ngày trước đến hôm qua mới thôi, phải chăng có xe chiếc báo mất đồ bản án, khóa chặt đại chúng 7 tòa xe Việt giã, không cần quản nhan sắc, không có đăng nhập mạng nội bộ chỉ lệnh, tại trường khoa phối hợp một cái, tất cả mọi người đều bắt đầu bận rộn. Lộ Cảnh Dương đi đến một cái cho mình giữ lại vị trí, bưng lên một ly trà, uống hai ngụm, sau đó để xuống, không muốn lo lắng. Cảnh Dương, sự tình cũng đã đi qua 5 ngày, không vội ở nơi này nhất thời. Đường Vũ Đức một mực bồi tiếp Lộ Cảnh Dương bọn hắn, không có rời đi, lúc này đem Lộ Cảnh Dương trở về, nhẹ giọng thuyết phục nói, ngoặc kép, đúng vậy a, không muốn lo lắng phát hỏa. Từ Hà Khách cũng nói ra, yên tâm, ta sẽ không nóng nảy. Lộ Cảnh Dương đối Đường Vũ Đức cùng Từ Hà Khách nói một câu, sau đó quay đầu đối đãi Mạc Đường Linh nói ra, các ngươi đi xuống lầu chuẩn bị, nếu như cái này bên cạnh thẩm tra không có kết quả, liền cần các ngươi đi hai đầu không có theo dõi trên đường nhìn xem hiểm nghi cỗ xe có phải hay không còn đứng ở nơi đó. Vâng, đầu. Đường Linh quay người liền chuẩn bị đi, lại bị Lộ Cảnh Dương gọi lại, mặc vào áo chống đạn, để các huynh đệ cẩn thận một chút, đặc biệt là công trường bên trong, các ngươi tổ người không muốn tách ra, đi trước đường nhỏ nhìn xem, không có phát hiện, lại đi công trường bên kia lục soát. Minh bạch. Đường Linh kêu lên tổ hai người, mặc áo chống đạn ra môn hạ lâu đi. Đường Vũ Đức ánh mắt đi theo Đường Linh, đưa mắt nhìn nàng rời đi, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Lộ Cảnh Dương cũng phát hiện Đường Vũ Đức ánh mắt, trấn an nói, Đường cục, người yên tâm đi, Đường Linh thực lực, xưa đâu bằng nay, huống chi bọn hắn, mẹ nó, có 7 người, ta để bọn hắn mặc vào áo chống đạn, cũng chỉ là vì đề phòng vạn nhất, biết rõ, nhưng vẫn là không thế nào yên tâm, khả năng liền là quan tâm sẽ bị loạn đi. Đường Vũ Đức đáp lại nói, lắc lắc đầu, nói ra lưỡi. Lộ Cảnh Dương lý giải Đường Vũ Đức, ở đối mặt Đường Linh thời điểm, hắn là cục trưởng, cũng là phụ thân, cái nào phụ thân chính không lo lắng nữ nhi, huống chi còn muốn đi công kích hãm trận, đầu lĩnh, không có tra được có sai lầm xe báo án. Diệp Sâm bên kia rất nhanh cấp ra kết quả. Lộ Cảnh Dương gật đầu, cầm lấy trên bàn một bước đài phát thanh, để Đường Linh các nàng xuất phát. Buông xuống đài phát thanh về sau, Lộ Cảnh Dương đi nhìn một chút đánh dấu cỗ xe tình huống tiến độ. Lớn vãn bên trên, lúc rạng sáng, trên đường cỗ xe vốn lại ít, huống chi không phải chủ đạo mấy cái giao lộ, máy số 10, máy số 11 cùng máy số 12, ngược lại là cũng đã tiêu chú 5 chiếc xe đi ra. Mà những cái này đánh dấu cỗ xe, lúc này cũng đã giao cho khác tiểu nhị, chính đang thẩm tra cỗ xe tin tức, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.